khói mây. Còn đó giấc mơ hoang tàn, tình chỉ như cơn giông bão. Có nghe trong đáy tim kỷ niệm lặng im thổn thức như vết thương đau. Cầu cho cuộc tình đã lỡ còn sống mãi trong giấc mơ và cầu kinh cho tình yêu còn vòng mãi ngàn đời. Cơn giông bão có nghe trong đêm.